Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 8, dựa vào đâu để ta cứu ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân đầy hứng thú nhìn nữ nhân chật vật trước mặt, cả người lấm lem bùn đất, tựa như một con mèo nhỏ bị dầm mưa ấn nhướng mày, giọng nói lười nhác. Ngươi muốn ta cứu ngươi, ngươi có gì đáng giá để ta ra tay? Thật buồn cười, mỗi lần gặp nàng, nàng đều mang đến cho hắn những điều bất ngờ thú vị. Nhưng giờ phút này, Ngọc Hà đã chẳng còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Dược hiệu phát tác khiến nàng hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ kịp nắm chặt lấy giày hắn trong vô thức trước khi ngất lịm. Bầu trời chợt kéo đến một mảng mây đen, che khuất ánh sáng mặt trời chói chang. Lúc này, mặt trời đã trách về phía tây, trong nhà bếp, Thôi Mẫu cũng vừa bưng thức ăn lên bàn. Vì Ngọc Nương vẫn chưa trở về, nên bữa tối chỉ có Thôi Mẫu và Thôi Ngọc Sinh cùng dùng cơm. Ăn xong thì đến phòng ta một chuyến. Bà nhìn con trai mình, giọng điệu nghiêm túc. Suốt 3 năm thành thân, Ngọc Nương vẫn chưa mang thai. Ban đầu bà còn tự nhủ có lẽ do con dâu còn trẻ. Nhưng bây giờ nàng cũng sắp tròn 19. Chuyện phòng the giữa hai vợ chồng cũng đã lâu. Vậy mà trong bụng nàng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bà là mẹ chồng, sao có thể không lo lắng. Nghĩ đến việc bản thân có khi nhắm mắt xuôi tay mà vẫn chưa được bế cháu, Thôi Mẫu không khỏi thấp thỏm bất an. Thôi Ngọc Sinh vừa ăn vừa đoán được mẹ muốn nói gì. Hắn không thích bị thúc giục chuyện con cái, nhưng dù sao cũng không thể tỏ thái độ bất mãn với mẫu thân. Sau bữa cơm, hắn đến gõ cửa phòng bà. Nương, người tìm con có chuyện gì? Thôi Mẫu nhìn quanh xác nhận không có ai bên ngoài rồi mới đóng cửa, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh. Bà trầm ngâm một lát, cuối cùng khó xử lên tiếng. Ngọc Sinh, con nói thật cho nương biết. Có phải thân thể Ngọc Nương có vấn đề hay không? Bà nhớ rất rõ năm đó mình nhặt được Ngọc Nương trong một mùa đông lạnh giá nhất. Dù không phải đại phu, nhưng bà cũng hiểu đôi chút về y lý. Nếu nữ nhân bị nhiễm hàn khí quá nặng, rất có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh nở. Nếu thật sự có vấn đề, cũng không thể cứ thế mặc kệ. Các con còn trẻ, chỉ cần điều dưỡng tốt, sớm muộn gì cũng có thể sinh con. Nếu không được, nương đành phải làm kẻ ác. Cưới thêm một thiếp thất cho con. Dù Ngọc Nương có oán trách, cũng là oán ta mà thôi. Bà nói đến đây, trong mắt đã đầy kiên định, dù thế nào cũng không thể để hương khói Thôi ra bị cắt đứt. Nghe mẫu thân nhắc đi nhắc lại chuyện sinh con, rồi còn tính đến chuyện nạp thiếp, sắc mặt Thôi Ngọc Sinh tái nhợt. Hắn siết chặt hai tay, đầu cúi thấp, không dám đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của bà. Hắn biết mình phải nói ra sự thật, nếu không, mẫu thân chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt Ngọc Nương uống đủ loại thuốc bổ, thậm chí ép nàng làm những chuyện mà nàng không muốn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bệnh kín của hắn cũng sẽ bị cả thiên hạ biết đến. Chẳng lẽ hắn muốn điều đó sao? Không, hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Thôi Mẫu nói một tràng dài, đến khi nhận ra nhi tử thất thần thì tức giận nhíu chặt mày, giọng nói cũng cao lên vài phần. Bà hung hăng nhéo tay hắn, rồi thở dài nặng nề. Ngọc Sinh, con có đang nghe ta nói không? Chẳng lẽ con thực sự muốn để mẹ chết đi mà chưa được bế cháu trai sao? Giờ phút này, từng khớp ngón tay của Thôi Ngọc Sinh siết chặt đến trắng bệch, sắc mặt hắn cũng tái nhợt, cuối cùng đành nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc, như thể đã hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, không phải do Ngọc Nương, người không thể sinh con chính là con. Cái gì? Thôi Mẫu sững người, cả người như bị sét đánh ngang tai, trời đất quay cuồng. Nếu không phải nhi tử kịp thời đỡ lấy bà, e rằng bà đã ngã quỵ ngay tại chỗ. Bà trừng mắt, hai tay bấu chặt lấy bờ vai hắn, ngón tay siết mạnh đến nỗi có thể xê, ấm vào da thịt. Làm sao có thể là do con có phải đang nói đùa không? Nương, Thôi Ngọc Sinh khó khăn tránh đi ánh mắt hoảng loạn tuyệt vọng của mẫu thân. Hắn cảm giác như chính mình đang bị lột tia, ẩn lớp vỏ bọc cuối cùng, để lộ ra tất cả sự nhục nhã và bất kham. Con biết người khó chấp nhận sự thật này, nhưng, đúng vậy, vấn đề nằm ở con. Ngọc Nương không có gì bất thường cả, người không thể có con chính là con. Hơn nữa, con và Ngọc Nương chưa từng viên phòng. Lời vừa dứt, sắc mặt Thôi Mẫu hoàn toàn trắng bệch. Hai mắt bà trợn ngược, đầu óc trống rỗng. Cơ thể lảo đảo rồi ngất lịm đi. Sao có thể, không thể sinh con chẳng phải là chuyện của nữ nhân hay sao? Vì cớ gì lại là con trai bà? Thôi Ngọc Sinh tưởng rằng sau khi biết sự thật, mẫu thân sẽ không còn thúc giục chuyện con cái nữa. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hắn không hề hay biết, đối với một người mẹ luôn khát khao ôm cháu như Thôi Mẫu, đây chẳng khác nào một đòn chí mạng. Sau khi biết được chân tướng, Thôi Mẫu vì bệnh mà nằm liệt giường một thời gian, nhưng rồi cũng dần chấp nhận sự thật rằng nhi tử của mình không thể có con. Chỉ là, từ đó bà trở nên trầm mặc hơn, mỗi lần nhìn thấy bọn họ cũng không còn nhắc đến chuyện con cái nữa. Ngay cả pho tượng Tổng Tử Nương Nương mà bà vất vả thỉnh về cũng đã lặng lẽ đem trả lại. Những ngày sau đó dường như lại trở về như trước, bình lặng đến mức cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đến khi Ngọc Hà rời đi, Thôi Mẫu lại bí mật gọi nhi tử vào phòng. Lần này, bà còn đặc biệt sai Vương Mama ra ngoài mua thức ăn trước, cẩn thận từng chút một. Hai mắt Thôi Mẫu đỏ hoe, vừa đấm ngực vừa dậm chân, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng. Ngọc Sinh, mấy ngày qua nương đã nghĩ rất kỹ rồi. Tuy rằng ngươi không thể sinh con, nhưng thôi ra chúng ta tuyệt đối không thể đoạn từ tuyệt tôn. Nếu không, sau khi ta chết đi, ta còn mặt mũi nào xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông chứ? Thôi Ngọc Sinh định mở miệng nói gì đó, nhưng Thôi Mẫu đã không cho hắn cơ hội, nghiêm túc trừng mắt. Ta không chấp nhận việc nhận nuôi một đứa trẻ. Nếu thật sự làm vậy, chẳng lẽ ngươi muốn để thiên hạ chê cười, để người ta chỉ vào mũi ngươi mà mắng ngươi, không được, sao? Ngươi có nghĩ đến không, nhỡ đâu đứa trẻ được nhận nuôi đó là một con sói đội lốt cừu thì sao? Nếu nó có dạ tâm, vậy chẳng phải sẽ đem toàn bộ tâm huyết của phụ thân ngươi trao vào tay kẻ khác sao? Bà càng nói càng kích động, lồng ưng, ực phập phồng kịch liệt, cuối cùng hung hăng nghiến răng, hạ quyết tâm. Nếu ngươi nhất định muốn làm như vậy, ta thả chết cho xong. Tin hay không, ngay bây giờ ta có thể treo cổ trước mặt ngươi. Thôi Ngọc Sinh bị lời nói của mẫu thân làm cho căng thẳng, tim đập thình thịch, nhưng còn chưa kịp đáp lại thì bà đã tiến lên một bước, hạ giọng nói. Ngươi còn nhớ ngươi có một đường đệ không? Nghe thấy câu này, tim Thôi Ngọc Sinh như lỡ mất một nhịp. Hắn lập tức có dự cảm không lành, mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Mẫu thân có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Mẫu nhìn ra ngoài cửa vài lần, xác nhận không có ai, sau đó mới đóng cửa lại, cúi đầu nói nhỏ như sợ tai vách mạch rừng. Hắn cũng là huyết mạch của Thôi gia, nếu hắn cùng Ngọc Nương sinh con, thì đứa trẻ đó vẫn mang họ Thôi. Hơn nữa, trên người nó cũng chảy dòng máu giống ngươi. Thôi Mẫu biết mình nói ra lời này là vi phạm luân thường đạo lý, là có lỗi với nhi tử, nhưng bà không thể không cân nhắc vì Thôi gia, cũng như vì thanh danh của hắn. Nương nghĩ rồi, chỉ cần để Ngọc Nương mượn giống từ đường đệ của ngươi. Ngọc Sinh, ngươi là huyết mạch duy nhất của Thôi gia, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn để nhà chúng ta tuyệt hậu sao? Ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối không có người thứ tư biết. Thôi Mẫu càng nói càng chắc chắn, vẻ mặt tràn đầy kiên định. Chúng ta có thể mời đường đệ của ngươi đến nhà dùng bữa, sau đó chuốc say hắn, bảo đảm đến ngày hôm sau tỉnh lại, hắn cũng không nhớ gì cả. Chờ Ngọc Nương sinh con, tất cả lời dị nghị bên ngoài cũng sẽ biến mất. Bà nhìn nhi tử, cẩn thận hỏi. Ngọc Sinh, thành thật nói với nương, có phải Ngọc Nương có vấn đề về thân thể không? Thôi Ngọc Sinh nghe đến đây, đầu óc như bị sét đánh trúng, cảm giác như vừa bị ném vào một cơn ác mộng kinh khủng nhất. Gân xanh trên tay hắn nổi lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói lạnh như băng, từng chữ phát ra từ kẽ răng. Mẫu thân, ta sẽ vì Ngọc Nương mà tự mình chữa trị thân thể mình thật tốt. Ngươi không cần lo lắng, Ngọc Nương là nữ nhân, thế gian này luôn khoan dung hơn với nữ nhân không thể sinh con. Hơn nữa, hắn còn trẻ, nhất định sẽ tìm được cách chữa khỏi cho chính mình. Dù có thế nào đi nữa, dù bọn họ không có con, hắn cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Hắn trở về phòng, nhưng Ngọc Nương vẫn chưa quay lại. Nghĩ đến những lời mình vừa nghe được, hắn cảm thấy lòng dạ rối bời, đứng ngồi không yên. Càng nghĩ càng bất an, cuối cùng quyết định đi một chuyến đến phủ huyện lệnh. Trước đó vì không tìm thấy người, bà tử được sai đi gọi nàng cũng quay lại tìm. Thấy Ngọc Hà ngất xỉu trên mặt đất, bà ta liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu người này bỏ trốn, bà ta thật sự không biết phải ăn nói thế nào với phu nhân. Chỉ là, quần áo của nàng ấy sao lại bẩn đến mức này, trông chẳng khác nào vừa lăn lộn mấy vòng trong bùn đất. Tạ Quân, người trước nay chưa từng có lòng tốt, trở lại thấm Trúc Hiên. Vừa vào đến nơi liền bắt gặp La huyện lệnh đang bước tới. Giờ phút này, Ông ta cười nịnh nọt, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đại nhân, hạ quan vì chuyện lần trước mà vô cùng day dứt. Lần này đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật để bồi tội, nghĩ rằng đại nhân nhất định sẽ thích. Tạ quân nhấc mí mắt, thản nhiên hỏi, lễ vật gì? Là huyện lệnh tỏ vẻ thần bí, cười càng thêm cung kính. Chuyện này, đến lúc đó đại nhân sẽ biết, nhưng hạ quan cam đoan, đại nhân nhất định sẽ thích phần lễ vật này. Ông ta biết càng nói nhiều càng dễ mắc sai lầm, nên lập tức khôn ngoan ngậm miệng lại. Tạ quân cũng không vội hỏi thêm, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua, vẻ chán ghét trong đáy mắt không quá rõ ràng. Căn phòng đóng chặt cửa sổ, bên trong lượn lờ hương thơm, phảng phất như có thứ gì đó mơ hồ khuếch tán trong không khí. Trên giường, nữ nhân đang say ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại, ngay cả khi chìm trong giấc ngủ cũng không được yên ổn. Tạ quân cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này không thể xem là quốc sắc thiên hương, thậm chí từng đường nét nếu tách riêng ra mà xét, đều chưa chắc tính là mỹ nhân. Nhưng chính những đường nét ấy, khi kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp thanh lãnh độc đáo. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió lùa vào qua cánh cửa khép hờ, mang theo hương trúc từ khu vườn nhỏ phía trong, nhẹ nhẹ phả vào không gian. Cách chương